Thanh Mai Lai Trúc Mã. Chương 7, em họ Khánh Minh. Góc truyện audio.com. Tú Tâm nghe thấy giọng Khánh Minh thì giật nảy mình, vội vàng nhảy ra khỏi ngực người nào đó chạy đến bên cạnh cậu. Ấp úng giải thích, tao thao bị ngã, may mà có bạn bạn đẹp trai đó giúp tao. Bạn đẹp trai, nhiệt độ xung quanh cô lạnh như xuống âm độ. Tú Tâm run run, nhỡ mồm rồi, cô vội vàng cười lấy lòng. Ha ha, sao đẹp bằng mày được? Ha ha, Tú Tâm đang sợ thì giọng nói đối diện xuất hiện. Vẫn bá đạo như vậy nhỉ? Vũ Khánh Minh, chấm, giọng nói xuất phát từ miệng của bạn đẹp trai phía đối diện. Tú Tâm há hốc mồm, bạn đẹp trai này quen với Khánh Minh sao? Mày đến đây làm gì? Khánh Minh hoàn toàn không để ý đến Tú Tâm mà lạnh lùng hỏi. Đến thăm gia đình anh họ cũng là sai. Bạn đẹp trai mặt vẫn rửng rưng. Cút, Khánh Minh trầm giọng, sao anh nỡ đuổi em thế? Anh em lâu ngày không gặp mà. Bạn đẹp trai giả vờ ôm tim. Vẻ mặt khốn khổ là Tú Tâm bật cười ha hả. Thấy Tú Tâm cười mặt Khánh Minh càng tối. Tú Tâm, mày vào lớp với tao. Rồi kéo Tú Tâm vào lớp ngồi. Vũ Thành Dương nhìn theo, môi nhoẻn cười, vào tiết học, cô Thư bước lên bục rồi nói to với các bạn, các em chú ý, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Vào đi em, Vũ Thành Dương bước vào, từ từ đứng lên bục, chào các bạn, mình là Vũ Thành Dương, rất vui được gặp các bạn, từ giờ mình sẽ là thành viên 8A1, mong mọi người giúp đỡ. Học sinh dưới lớp vỗ tay ầm ầm, nhất là mấy bạn nữ. Trai đẹp mà, cách chương.